Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 bị ám ảnh nói chúng rồi. Hoắc Thăng lại hạ mệnh lệnh, sở hữu tiểu đội thành viên lập tức về đơn vị, cầm súng binh lính ôm thương mà đứng, họng súng đối hướng ra phía ngoài vây, như là chuẩn bị tùy thời ứng đối quanh mình khả năng sẽ phát sinh đột phát trạng huống. Hoắc Thăng tắc xuất lĩnh tiểu đội vài tên thành viên, bao gồm Tào phó quan ở bên trong, đón thi đàn nghiêm nghị mà đi. Hoắc Thăng luân khởi nắm tay, chính là một viên hỏa cầu ném vào thi hải, liền thấy thi hải thoáng chốc bị lóa mắt ánh lửa nhiễm hồng một mảnh. Mà Tào phó quan tắc cùng Hoắc Thăng cộng sự thiên y vô phùng. Tào phó quan múa may khởi tả hữu hai tay sinh ra dây mây, vũ được với hạ tung bay, dùng dây mây chiều hướng ý đồ sấn Hoắc Thăng công kích khi đánh lén Hoắc Thăng tang thi túc như tuyết. Đám người lúc này mới thấy rõ, Tào phó quan trong tay dây mây cũng không chỉ là dây mây, cùng trước đây Hứa Tình ở căn cứ cổng lớn thú nhận dây mây có rõ ràng khác nhau. Tào phó quan thú nhận dây mây thượng toàn chiều dài răng cứ giống nhau gai ngược. Này đó gai ngược một khi xẻo trung tang thi, nhẹ giả xương cốt đứt gãy, trọng giả đầu chuyển nhà, nữ nhân. Cái này họ Hoắc cũng thật không dung khinh thường. Hắn dị năng cấp bậc tuy rằng cùng sư phụ ngươi, còn có đại hắc không sai biệt lắm, đều là nhất giai đỉnh. Nhưng ngươi xem hắn phóng dị năng kia cổ không chỗ nào cố kỵ bộ dáng. Hắn dị năng sợ là sắp đột phá nhất giai bình cảnh, thăng nhập nhị giai, hắn khẳng định biết tinh hạch tồn tại, hơn nữa là toàn đội cung hắn một người, bằng không hắn dị năng không có khả năng tăng lên như thế mau. Ám ảnh quang xem Hoắc Thăng tùy ý sử dụng dị năng, liền có thể suy đoán ra Hoắc Thăng nhất định biết tinh hạch tồn tại. Hơn nữa nếu ám ảnh không đoán sai nói, Hoắc Thăng này chi tiểu đội đánh tới tinh hạch, nên là vô điều kiện toàn bộ cung cấp Hoắc Thăng một người. Một đội người mục tiêu nhất trí tưởng đưa Hoắc Thăng trước thăng nhập nhị giai, trở thành nhị giai dị năng giả. Sau đó những người khác lại ôm chặt Hoắc Thăng đùi, nữ nhân, người đi theo cái này Hoắc Thăng tổ đội, không nửa điểm chỗ tốt, không bằng cùng họ khúc tổ đội, tinh hạch toàn về chúng ta, cùng hắn. Hắn không cùng ngươi muốn tinh hạch, liền tính tốt. Ám ảnh nói này đó, Túc Như Tuyết cũng đã là chú ý tới. Hoắc Thăng dị năng rất mạnh, thậm chí cường đến vượt qua Túc Như Tuyết đánh giá chắc. Mà nghe được ám ảnh nói, Túc Như Tuyết không khỏi ở trong lòng ở lâu cái tâm nhãn. Nếu Hoắc Thăng thật cùng nàng muốn tinh hạch, nàng làm thế nào ứng đối? Là cho, vẫn là không cho tỷ tỷ, cửa chính phương hướng. Hai chỉ cao giai tang thi, mang theo ít nhất 100 chỉ tả hữu bình thường tang thi, Như Thuyết tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Sư phụ, chúng ta một người một con cao giai tang thi, như thế nào dư lại bình thường tang thi giao cho ta mẹ? Uông A Di, còn có Tiểu Mai muội muội xử trí, học không thành vấn đề. Thiệu Hồng Lôi ứng hảo. Túc mụ mụ cùng Uông A Di. Còn có Uông Tiêu Mai tắc cùng kêu lên ứng không thành vấn đề. Như Thuyết lão bà, ta làm cái gì, đào thành võ, ngươi lại cùng ta kêu lão bà, tin hay không ta thật một đao cắt ngươi huynh đệ. Tin, tin, Như Thuyết muội tử, ta làm cái gì. Túc Như Thuyết dương đao, hướng đào thành võ mệnh căn tử khoa tay múa chân, đem đào thành võ sợ tới mức vội vàng sửa miệng. Trước đây đào thành võ biết hẳn phải chết, kêu chỉ vì không mệt, hiện tại không chết được, tự bảo vệ nhà mình huynh đệ miễn cho thật bị Túc Như Tuyết nhẫn tâm cấp chặt đứt. Hắn đào ra tuyệt hậu, ngươi liền bồi ngươi này vô dụng huynh đệ một khối đợi đi. Bảo vệ tốt hắn là được. Túc Như Tuyết như là một ngữ hài ý nghĩa nói. Nói xong, Túc Như Tuyết liền nắm đường đao xông ra ngoài. Túc Như Tuyết cùng cao giai tang thi chém giết, thế nhưng hoàn toàn vô dụng dị năng. Chỉ dựa đường đao chém ơ siêu Hoắc Thăng biên cùng đàn thi đại chiến. Biên lưu ý quan sát đến Túc Như Tuyết, phát hiện Túc Như Tuyết vẫn luôn không sử dị năng, chỉ dựa thể thuật, chẳng sợ đối mặt cao giai tang thi, Túc Như Tuyết cũng là vô dụng quá dị năng. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là thủy hệ dị năng giả? là hắn đã đoán sai ở Túc Như Tuyết cùng Hoắc Thăng sở lãnh đạo hai chi tiểu đội ra sức chém giết Hạ. Chỉ dùng khi không đến 2 cái giờ, Thủy Hán chiến đấu liền hoàn mỹ họa thượng rừng phù. Sống ở Thủy Hán năm chỉ cao giai tang thi không một lọt lưới. Bị kể hết tiêu diệt, trước mắt Túc Như Tuyết cùng Hoắc Thăng các tiểu đội thành viên đều ở làm ngắn ngủi nghỉ ngơi trình. Đốn, chuẩn bị ăn tự mang cơm trưa. Chờ cơm nước xong, lại từng cái rửa sạch Thủy Hán nhà xưởng còn sót lại tang thi. Chờ đêm này đó còn sót lại tang thi cũng toàn bộ tiêu diệt thanh. Thủy Hán rửa sạch nhiệm vụ liền tính viên mãn hoàn thành. Bọn họ liền có thể ngồi xe phản hồi căn cứ, Hoắc thượng giáo. Ngài tìm ta, là, Như Tuyết ngươi ngồi, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói, Hoắc Thăng chỉ hướng bên người một mảnh đất trống. Mới Túc Như Tuyết ngồi trên mặt đất hảo, Hoắc Thăng làm. Túc Như Tuyết liền ngồi, nhưng thật ra một chút cũng không câu nệ, càng không chê trên mặt đất dơ. Cùng Hoắc Thăng mặt đối mặt ngồi trên mặt đất, Túc Như Tuyết nhiễm nhiên đã biết Hoắc Thăng kêu nàng tới dụng ý, Như Tuyết. Đây là một túi vô giai bạch tinh hạch, ta muốn dùng nó cùng ngươi đổi ngươi trong tay 2 viên mới vừa đánh ra nhất giai tinh hạch hảo. Túc Như Tuyết không có làm chối từ, trực tiếp tiếp được Hoắc Thăng truyền đạt nặng trĩu tinh hạch túi. Cũng đem vừa rồi cùng sư phụ Thiệu Hồng Lôi đánh tới 2 viên nhất giai bạch tinh hạch đổi cấp Hoắc Thăng, phi kẻ lừa đảo ám ảnh tàn nhẫn giòn Hoắc Thăng một ngụm hàm thủy nước miếng. Bất quá lại là mãn nhãn vui mừng mà nương Túc Như Tuyết mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Túc. Như Tuyết mới vừa tiếp được tinh hạch túi. Này túi đến trang chừng mấy trăm cái vô giai bạch tinh hạch đi đủ Túc Như Tuyết đám người tiêu xài. Một trận Như Tuyết ngươi thế nhưng như thế vui sướng. Liền không hỏi ta, cùng ngươi đổi tinh hạch là làm cái gì, Hoắc Thăng căn bản không nghĩ tới Túc Như Tuyết sẽ như thế. Thống khoái, hắn nói đổi, Túc Như Tuyết thế nhưng sẽ số cũng không số hắn làm trao đổi túi trang tinh hạch số. Liền trực tiếp cùng hắn đổi, Hoắc thượng giáo dị năng mau thăng nhị giai. Không phải sao, mà ta cùng ta tiểu đội thành viên tưởng thăng nhị giai đều không dễ dàng. Nhất giai tinh hạch đối chúng ta tới nói ý nghĩa không lớn. Không bằng vô giai tinh hạch tới thật sự, Như Tuyết. Người có thể lý giải ta, ta thực cảm kích, chờ ta dị năng thăng lên nhị giai, lại đánh tới nhất giai tinh hạch. Ta chắc chắn muốn ta các đội viên trước cho các ngươi. Cùng ngươi đội viên trước thăng cấp, không cần. Hoắc thượng giáo đến lúc đó ngài chỉ cần bình quân phân phối liền hảo. Nếu không có cái gì sự nói, ta liền về trước, lập tức muốn ăn cơm siêu, hảo nghe được Hoắc Thăng ứng hảo. Túc Như Tuyết vừa rồi đứng dậy, chuẩn bị đi, liền nghe Hoắc Thăng lại kêu nàng. Như Tuyết, ngươi thật sự chỉ là thủy hệ dị năng giả, không phải song hệ dị năng giả, Hoắc Thăng một câu. Đem Túc Như Tuyết gọi lại đồng thời, Túc Như Tuyết như là không biết như thế nào trả lời. Bị Hoắc Thăng hỏi ở, thế nhưng đứng ở lập tức bất động, cũng không đáp lời, Hoắc Thăng cho rằng Túc Như Tuyết bị chính mình khó ở. Không khỏi vội vàng làm bổ sung nói, Như Tuyết ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ác ý, chỉ là đơn thuần tưởng làm rõ ràng ngươi dị năng tình huống. Ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói, ta cũng sẽ không bức ngươi, ta là song hệ dị năng, Túc Như Tuyết ngữ khí bình tĩnh nói, vậy ngươi. Khác cái dị năng là ta cái này dị năng có chút đặc thù. Hơn nữa có chút dọa người, cho nên ta mới có thể đối Hoắc thượng giáo, đối căn cứ có điều giữ lại. Ta dị năng dùng ra tới là cái dạng này, Túc Như Tuyết nói. Liền thú nhận một đôi ảnh tay, vừa vặn Tào phó quan tới kêu Hoắc Thăng ăn cơm. Bị một đôi từ trong đất sinh ra ảnh tay nhẹ nhàng bắt lấy chân. Sau đó dây lát lược ngã xuống đất một màn này. Xem choáng váng Hoắc Thăng. Hết chương.